1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, viên mãn hội nghị. Hắn tinh tế suy nghĩ một cái, bộ óc nhanh chóng loại bỏ một lần, theo trong bọc rút ra hai phần đóng sách chỉnh tề đặt ở cách Lý Hòa gần nhất vị trí. Sau đó nhìn Lý Hòa một chút, Lý Hòa lơ đãng ngắm ngắm, tán thành gật đầu, các vị, đây là chúng ta tại toàn cầu tất cả ngân hàng lớn cùng vốn liếng công ty quản lý tiền mặt, cổ phiếu cùng công trái ủy trị tài khoản. Tề Hoa cuối cùng đem trong tay văn kiện đẩy tại cái bàn. Trung ương, phần thứ nhất là Cao Thịnh cổ phiếu cùng công trái tài khoản ủy trị hiệp nghị. Phần thứ hai là Play ngân hàng tiền mặt, cổ phiếu cùng công trái tài khoản ủy trị hiệp nghị. Tay của hắn có chút run rẩy, không có so với hắn rõ ràng hơn. Đây chỉ là Lý Hòa tài phú đế quốc một góc của băng sơn. Làm Lý Hòa đột nhiên không có chút nào phòng bị ném cho hắn nhiều như vậy tư liệu thời điểm. Hắn tâm đều là đi theo nhảy ra. Hắn liền ý thức được, hiểu được Lý Hòa nhiều như vậy bí mật. Đời này là thoát ly không được Lý Hòa. Một nháy mắt, hắn muốn tự tử đều có. Vì cái gì liền cái thương lượng đều không có cho hắn. Hắn tốt có cái chuẩn bị à? Chẳng lẽ không nên ký cái gì hiệp nghị bảo mật loại hình sao? Sao có thể đột nhiên liền để hắn tiếp nhận như thế cái đột nhiên xuất hiện tập kích? Nhưng là, hắn lại là hạnh phúc. Điều này đại biểu Lý Hòa tín nhiệm với hắn. Người địa cầu đều biết, có thể lấy được Lý lão nhị thân mật rất dễ dàng. Nhưng là có thể lấy được hữu nghị không dễ dàng. Đứng tại thế giới tính cự nhân dưới lòng bàn chân. Dù là treo ở đùi lông tơ lên, cũng làm cho hắn cả đời hưởng thụ không hết. Đây là bao nhiêu người có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Hắn hiện tại đi ở đâu, bất kỳ người nào đều sẽ cho hắn một tia tôn trọng. Cho dù là có được ức vạn giá trị bản thân, tại hai bên bờ tam địa thanh thế chính long, không coi ai ra gì Vu Đức Hoa, vây quanh ở trên bàn một vòng người. Bao quát Quách Đường Vương bọn người là hai mặt nhìn nhau. Nhìn trên bàn hai phần tư liệu, ai có hay không động thủ trước? Đây là ý gì? Chẳng lẽ chỉ có ngần ấy mềm nhũn đồ vật liền có thể để bọn hắn tín nhiệm? Cũng quá mỗi ngày thật buồn cười. Lý Hòa ngậm lấy điếu thuốc, không nói chuyện, tùy tiện bọn hắn, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi đang làm cái gì ý tứ? Hoàng Dịch Thông nhịn không được, hắn là nhất chưa kiên nhẫn, đem phía trên nhất văn kiện tùy ý cầm ở trong tay. Đầu tiên là rất khinh miệt nhìn thoáng qua, chỉ là lật đến tờ thứ nhất thời điểm, hắn liền bắt đầu nghiêm túc lên, vội vàng ở giữa lại là lật đến trang kế tiếp, một mặt không dám tin, tiếp tục xuống lật, sắc mặt biến thành kinh dị, mọi người thấy hắn kỳ quái sắc mặt. Rốt cục đưa tới lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Cái này văn kiện có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Có thể để cho Hoàng Dịch Thông dạng này người sắc mặt thay đổi. Ta cũng tới xem một chút đi. Cầm lấy trên mặt bàn phần thứ hai văn kiện chính là Đổ Vương Rừng. Ngô Đồng, hắn lật ra về sau. Đồng dạng không thể so Hoàng Dịch Thông tốt bao nhiêu. Sau khi xem xong, hắn kích động vỗ bàn một cái. Tốt, tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ghê gớm, ghê gớm. Hoàng Dịch Thông ngẩn người về sau, cũng là đi theo luân phiên tán thưởng. Những người khác là vẻ mặt khó hiểu. Tất cả đứng lên lòng hiếu kỳ. Trong này đến cùng cái gì? Hai người vì cái gì đối Lý Hòa thái độ trở nên nhanh như vậy? Quách Đường Vương giả vờ như hững hờ tiếp nhận Hoàng Dịch Thông văn kiện trong tay. Nhìn thấy Viễn Đại đầu tư tập đoàn tại Cao Thịnh cổ phiếu ủy trị tài khoản thời điểm. Đầu tiên là cảm thấy không có gì. Thế nhưng là theo cái kia từng hàng, từng chuỗi số lượng càng chồng chất càng nhiều thời điểm. Hắn rốt cục không bình tĩnh. Lý tiên sinh, quả thật là, Quách Đường Vương trong lúc nhất thời tìm không thấy tiếng phổ thông bên trong thích hợp từ ngữ để hình dung, lợi hại, đừng bảo là có được nước Mỹ trước 10 ngũ đại khoa học kỹ thuật công ty cổ phiếu. Chính là chỉ riêng có IMB, hơi mềm, Cisco, DEC, nước Mỹ điện thoại điện báo công ty cổ phiếu liền giá trị có 200 ức Mỹ kim. Hắn rốt cục ý thức được hắn đánh giá thấp viễn đại đầu tư tập đoàn quy mô. Nếu như tất cả cầm cỗ cổ phiếu thị giá trị chung vào một chỗ, tối thiểu là một cái 2.000 ức quy mô. Thị giá trị mặc dù không phải tiền mặt, nhưng là không quản đặt ở bất cứ đầu tư nào cơ cấu hoặc là ngân hàng cơ cấu, đều có thể đổi lấy đến không thua kém 800 ức tiền mặt. Càng làm hắn hơn kinh dị chính là, viễn đại đầu tư tập đoàn vẫn là benzin ông trùm Tôn Nguyễn Ngân chân chính phía sau màn. Ngươi còn không có nhìn thấy cái này à? Lâm Thiệu Lương theo rừng Ngô Đồng cầm trong tay qua Play ngân hàng tài khoản tư liệu về sau, con mắt đều không chút nháy qua. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Hương Cảng Ngân Đảo Mậu Dịch sẽ có được gần như vượt qua 700 ức tiền mặt lưu. Cái này tương đương với mấy cái Đông Nam Á quốc gia ngoại hối dự trữ tổng cộng. Thậm chí còn là toàn cầu đứng đầu chip xí nghiệp Arm, thế giới đứng đầu điện tín thương Omnitel sự thật người sở hữu. Ta cũng xem một chút đi. Dừng Chính Văn rốt cục cũng không kềm được. Thế nhưng là về sau, hô hấp của hắn đều trở nên dồn dập. Hắn không thể so với những người khác càng tốt hơn. Hai phần văn kiện rốt cục trong tất cả mọi người ở giữa truyền đọc một lần. Mọi người nhìn về phía Lý Hòa ánh mắt tựa như nhìn quái vật. Bọn hắn đều đánh chết cũng không nghĩ đến một cái hàng thật giá thật thế giới nhà giàu nhất sẽ là người trẻ tuổi trước mắt này. Bọn hắn nhận biết, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thế giới quan tại thời khắc này đều ẩn ẩn có chút phấn toái. Đúng là mẹ nó là người so với người làm người ta tức chết. Hóa so hóa đến ném a. Bọn hắn là có chấn kinh, nhưng là bên trong còn bao hàm uể oải, nản chí, không phục. Bọn hắn cả đời cố gắng, thậm chí là người hàng bối truyền thừa, tự cho là ngạo sự nghiệp, thế mà so ra kém một tên mao đầu tiểu tử. Các vị, không thành vấn đề à? Lý Hòa hướng phía Tề Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tề Hoa tại mọi người lưu luyến không rời ánh mắt bên trong thu lại văn kiện, sau đó cất vào trong túi công văn. Đến Lý Hòa ra hiệu về sau, cùng Quách Đông Vân cùng rời đi gian phòng. Gian phòng bên trong tăng thêm Lý Hòa, tổng cộng 8 người, trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc bên trong. Sau khi khiếp sợ, bọn hắn mới nhớ tới, vừa rồi bọn hắn còn đối Lý Hòa âm dương quái khí, châm chọc khiêu khích đâu, làm sao có thể đảo mắt liền. Trong trầm mặc càng nhiều hơn chính là lúng túng hương vị. Ai cũng không còn có ý tốt mở miệng trước. Uống trà, mời uống trà. Lý Hòa gởi cười, hắn vẫn là mở miệng trước. Ai bảo hắn Lý lão nhị chính là đại độ chứ như vậy. Lý tiên sinh, ngươi không có cái gì muốn nói sao? Hoàng Dịch Thông nhìn xem Lý Hòa tiểu nhân đắc chí bộ dáng, không thế nào vui vẻ. Ngươi có chân tài thực học ngươi tìm lấy ra à? Nhất định phải chờ tới bây giờ, để lão tử mặt treo không xuống đúng không? Người mẹ nó chính là cố ý. Đây không chỉ là một mình hắn ý nghĩ, là tất cả mọi người ý nghĩ. Tri thức thay đổi vận mệnh, khoa học kỹ thuật thành tựu tương lai. Lý Hòa nhàn nhạt nói ra một câu như vậy. Hắn đầu tư đại bộ phận đều là công nghệ cao xí nghiệp. Hắn đối với mình nhiều năm như vậy đầu tư thành quả mà hài lòng. Chẳng những thực hiện tài phú tăng giá trị tài sản, còn chiếm được vượt qua mong muốn hồi báo. Khụ khụ, Quách Đường Vương lúc này không thể không ra nói chuyện. Hắn hướng phía Lý Hòa đưa tay ra nói, như vậy Lý tiên sinh, chúng ta quyết định như vậy đi. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lý Hòa cùng hắn nắm xong tay về sau, đứng dậy giơ lên chén trà. Hợp tác vui vẻ. đám người đồng dạng đứng người lên. Đây là một lần viên mãn, thành công hiệp thương hội nghị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.